Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh một chân đá văng cửa phòng bệnh. Bên trong trống rỗng, không một bóng người. Đáng chết, Khúc Chấn Sơ mắng một tiếng, vẻ mặt u ám, quay người dặn dò vệ sĩ sau lưng. Đi, lấy video giám sát trong ngoài phòng bệnh lại đây. Vệ sĩ vội vàng hành động, nhưng sau khi tìm một vòng lại phát hiện, lúc trước khi An Diệc Diệp đi vào và đặt phòng bệnh VIP, trong loại phòng bệnh này, để bảo vệ đời tư của khách, căn bản không lắp camera, chỉ có duy nhất camera ở hành lang mà thôi. Camera giám sát ở hành lang được trích ra, sắc mặt Khúc Chấn Sơ vô cùng lạnh lẽo. Trong màn hình, hình ảnh Mai Ấn cầm cẩn thận cõng An Diệc Diệp rời đi được quay lại một cách rõ nét. Hai tay An Diệc Diệp vòng trên cổ Mai Ấn cầm. Cô vùi đầu vào vai anh ta, không thể nhìn ra được biểu cảm của cô. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ càng lúc càng tối đi, giống như có cơn bão sắp ập đến, gần như bùng nổ. Chạy rồi, cuối cùng thì cô vẫn chạy mất. Khúc Chấn Sơ nghiến răng, sắc mặt u ám. Quản gia nhìn cảnh tượng trong video vẫn không dám tin An Diệc Diệp lại thật sự đi mất. Ông tự trách không thôi, cúi đầu nói, cậu chủ, là lỗi của tôi. Nếu tôi không đồng ý để Mai Ấn cầm đi vào thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Khúc Chấn Sơ giơ tay lên, ngăn ông tự trách, sắc mặt là vẻ bình yên trước cơn bão. Tìm người về cho tôi, cho dù có phải lật tung thế giới này lên, cũng phải tìm cho ra. Rõ. Mấy tên vệ sĩ đáp một tiếng rồi lập tức chạy ra ngoài. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ u ám, nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt. Hai tay để hai bên người siết lại thành nắm đấm, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Quả nhiên, những lời cô nói trước đó cũng chỉ để khiến anh mềm lòng mà thôi. Mấy ngày này anh vẫn luôn suy nghĩ về những lời An Diệc Diệp nói. Thậm chí anh còn nghĩ, có lẽ bọn họ thật sự có thể thử bắt đầu lại từ đầu. Đây là lần nhượng bộ lớn nhất trong đời này của anh. Nếu như sau này An Diệc Diệp chịu ngoan ngoãn, anh sẽ tha thứ cho tất cả những điều cô đã làm trước kia. Tha thứ cho sự lừa dối và che giấu của cô. Anh nghĩ ngợi cả hai ngày trời, hôm nay mới vội vàng chạy tới. Nhưng không ngờ, An Diệc Diệp lại còn giấu một món quà lớn như vậy chuẩn bị tặng cho anh. Giỏi lắm, đúng là rất giỏi. Cách chương.